Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 662, thất thải thánh tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 662, thất thải thánh tuyền. Tu sĩ leo lên đệ nhất trọng núi đỉnh núi, có thể nuốt ẩm điều thứ nhất thánh tuyền bên trong thánh thủy ngây nói, cổ thần sơn bên trong bảy đầu thánh tuyền, là một vị cổ thần bảy đầu huyết mạch, tu sĩ nuốt uống nước suối, không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể có trợ giúp tìm hiểu thánh đạo cùng kiếm đạo. Trương Nhượng Trần dĩ nhiên muốn nếm thử thánh tuyền, xem nó có phải thật vậy hay không, có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Cổ thần sơn đệ nhất trọng núi, cao tới 9.000 mễ, muốn theo sườn núi trèo đi lên đỉnh núi, cần không ngừng cùng cái kia cổ vô hình. Thế, làm chống lại, đến 6.000 mễ vị trí, Trương Nhượng Trần tự rõ ràng cảm giác được. Thế, lực lượng, đầu óc của hắn thoáng có chút mê muội, màng tai bắt đầu chướng đau nhức. Trương Nhượng Trần chỉ là điều động chân khí, trong người vận hành, lập tức liền đem. Thế, lực lượng hóa giải, một lần nữa trở nên nhẹ nhõm tự nhiên. Đến 7.000 mễ vị trí, Trương Nhược Trần xem thấy phía trước, có một vị chậm chạp đi về phía trước ngư long thứ 6 biến thánh truyền đệ tử. Người này rõ ràng đã đạt tới thân thể cực hạn, trên người đều đạo bào đều bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng toát ra một nhiều sợi gân xanh, nhưng như cũ tại cố gắng kiên trì, cưỡng ép hướng lên leo. Oanh, khổng lồ. Thế, trùng kích tại trên người của hắn, lập tức đem màng nhĩ của hắn chấn vỡ, hai lỗ tai trong tuôn ra máu tươi. Vị kia thánh truyền đệ tử kêu thảm một tiếng, thân thể không bị khống chế, bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống dưới sâu không thấy đáy vách núi. Trương Nhượng Trần thấy như vậy một màn, lập tức điều động kiếm ý chi tâm lực lượng. Hưu, một tiếng, vác tại trên lưng màu xanh da trời bảo kiếm, lập tức rời vỏ bay ra, hóa thành một đạo kiếm cầu vồng hướng vách núi phía dưới phóng đi. Sau một lát, màu xanh da trời bảo kiếm nâng lên vị kia thánh truyền đệ tử đã bay đi lên. Trương Nhượng Trần đem vị kia thánh truyền đệ tử ném ở trên đường núi, thu hồi màu xanh da trời bảo kiếm, tiếp tục hướng phía trên bước đi. Tựu tại phía trước cách đó không xa, một người mặc huyết y nam tử cao gầy, quay đầu lại hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua. Vốn vừa rồi, hắn cũng chuẩn bị ra tay cứu người, chỉ là bối Trương Nhượng Trần vượt lên trước một bước. Nam tử cao gầy nhìn về phía trên có chút tang thương, được có 35-36 tuổi bộ dáng, hắn đưa bàn tay bên trong màu đỏ như máu thánh khí thu liễm trở về, nói. Tại cổ thần sơn núi, thế, chấn áp phía dưới, rõ ràng còn có thể thi triển ra ngự kiếm thuật, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Trương Nhượng Trần nhìn lên trên đi, chỉ thấy ngoài 10 trượng, một người mặc màu đỏ như máu đạo bào nam tử, đang dùng một đôi lạnh duệ con mắt theo dõi hắn. Cách xa nhau 10 trượng, Trương Nhược Trần cũng có thể nghe thấy được trên người của đối phương, phát ra đầm đặc mùi máu tanh. Để cho nhất Trương Nhược Trần giật mình chính là, dùng nhãn lực của hắn, rõ ràng nhìn không thấu người này tu vi cao thấp, chỉ có thể đại khái đoán được, đối phương tu vi ít nhất cũng là ngư long thứ 7 biến, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Tại cổ thần sơn gặp được một vị cao thủ, cũng không phải kỳ quái sự tình, chính thức làm cho Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc chính là, nam tử cao gầy cổ áo cùng ống tay áo bên trên thêu văn ấn, cùng hắn đạo bào bên trên văn ấn giống như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nam tử cao gầy cũng là trường sinh viện thánh truyền đệ tử. Trương Nhược Trần nói, ngươi là trường sinh viện cái đó một tòa linh sơn đệ tử. Nam tử cao gầy gương mặt lạnh lùng, không có trả lời Trương Nhược Trần, không nói một lời, tiếp tục hướng đỉnh núi bước đi. Hắn phóng ra bước chân rất chậm, lại tương đương vững vàng, hơn nữa, mặc dù có. Thế, tại trùng kích ý chí của hắn, hắn lại có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Rõ ràng là hắn chủ động cùng Trương Nhược Trần nói chuyện, đợi đến lúc Trương Nhược Trần muốn cùng hắn trao đổi thời điểm, hắn rồi lại trở nên vô cùng lạnh lùng. Thật sự là một cái quái dị người. Trương Nhược Trần lắc đầu, không chậm không vội đi tại trên đường núi, tiếp tục hướng đỉnh núi bước đi. Đệ nhất trọng núi núi. Thế, hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là, lại còn khó không được Trương Nhược Trần, chưa tới một canh giờ, hắn tựu lên núi đỉnh. Cái kia nam tử cao gầy, cùng Trương Nhược Trần trước sau chân cùng một chỗ đi lên đỉnh núi. Sau đó, hắn tựu không nói một lời, liền hướng điều thứ nhất thánh tuyền phương hướng đi tới. Cổ thần sơn xuống. Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu từ đầu đến cuối đều tại nhìn ra xa đỉnh núi, đương bọn hắn chứng kiến Trương Nhược Trần thành công leo lên đệ nhất trọng núi đỉnh núi, lập tức kích động được nhảy dựng lên. Lâm Nhạc lão đại quả nhiên lợi hại, lần thứ nhất xông cổ thần sơn, tự leo lên đệ nhất trọng núi đỉnh núi. Bực này thành tích tự tính toán cùng cái Hạo so với, cũng không chút nào chênh lệch. Ta nếu là có hắn một nửa, hẳn là tốt. Tuân Hoa Liễu nói. Mục Cát Cát cũng tương đương hưng phấn, cùng bên người mấy cái nhận thức thánh truyền đệ tử khoe khoang nói. Thấy không, đệ nhất trọng núi trên đỉnh núi cái kia người, tựu là lão đại của ta, Lâm Nhạc, lợi hại không? Thánh truyền đệ tử thị lực hết sức kinh người, nếu là vận chuyển chân khí rót vào hai mắt, hoàn toàn có thể đủ rõ ràng chứng kiến ngoài trăm dặm từng cọng cây ngọn cỏ. Bọn hắn muốn nhìn thấy đỉnh núi người, tự nhiên là dễ dàng. Ngay tại Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát hướng mọi người khoe khoang Lâm Nhạc là bọn hắn lão đại thời điểm, chung quanh thánh truyền đệ tử, lại tất cả đều chằm chằm hướng đứng tại Lâm Nhạc bên cạnh chính là cái kia nam tử cao gầy. Người nọ rốt cục hồi tông môn. Thế nào lại là hắn? Mục Cát Cát thấy mọi người bỏ qua Lâm Nhạc lão đại, rõ ràng chằm chằm hướng tên còn lại, trong nội tâm tự nhiên là tương đương không vui, chép miệng, lần nữa hướng đỉnh núi phương hướng nhìn lại, muốn xem vừa nhìn thấy ngọn nguồn là cái gì rõ ràng đã đoạt Lâm Nhạc lão đại danh tiếng. Ánh mắt của hắn, rơi xuống cái kia nam tử cao gầy trên người. Đó là một cái rất lạ lẫm thân ảnh, Mục Cát Cát được xưng là Lưỡng Nghi Tông Bách Sự Thông, lại như thế nào đều không thể đem người nọ nhận ra. Vì vậy, Mục Cát Cát hướng bên người một cái tuổi hơi trường thánh truyền đệ tử hỏi thăm, nói. Kỳ sư huynh, người nọ là cái gì địa vị, như thế nào dùng tu vi của ngươi, tựa hồ cũng có chút sợ bộ dáng của hắn. Vị kia tuổi hơi trường thánh truyền đệ tử, nói. Dùng tuổi của ngươi, đương nhiên không có ở tông môn trong bái kiến hắn, nhưng là, ngươi nhất định nghe qua tên của hắn. Người này, chính là Lưỡng Nghi Tông đã qua vạn năm duy nhất đem huyết kiếm kinh tu luyện thành công tu sĩ, tên là Tàm Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm trước, hắn tựu đi khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện, chưa bao giờ trở lại tông môn, đệ tử trẻ tuổi cơ hồ không có người bái kiến hắn đích hình dáng. Huyết kiếm, Tàm Đông. Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu đều kinh được biến sắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, lại có thể biết nhìn thấy trong truyền thuyết hung nhân. Đừng nói là Mục Cát Cát cùng Tuân Hoa Liễu, ở đây thánh truyền đệ tử biết được Tàm Đông tại sông Cổ Thần Sơn, toàn bộ đều sôi trào lên. Vốn cho là hôm nay chính là Tần Vũ Phàm, Hứa Trường Sinh, Tề Phi Vũ Long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng, Tàm Đông rõ ràng cũng gia nhập vào, cái này có trò hay để nhìn. Tần Vũ Phàm cùng Tề Phi Vũ mới có thể đủ leo lên đệ nhị trọng núi đỉnh núi, Hứa Trường Sinh cùng Tàm Đông đoán chừng hội dừng lại tại đệ nhị trọng núi sườn núi. Tông môn bên trong từng làm qua công tác thống kê, tại Ngư Long Cảnh, Phàm là có thể leo lên đệ nhị trọng núi thánh truyền đệ tử, trong đó 9 thành 9 người về sau đã thành vi bán thánh, 3 thành người trở thành thánh giả. Ai có thể leo lên đệ nhị trọng núi, tựu tương đương với là nhất định có thể trở thành bán thánh, mặc dù là thánh giả cũng có rất lớn hy vọng. Ở đây thánh truyền đệ tử, toàn bộ cũng đang thảo luận Tần Vũ Phàm, Tề Phi Vũ, Hứa Trường Sinh, Tàm Đông. Không thể tưởng tượng nổi chính là, 4 người bọn họ, toàn bộ đều là Ngư Long thứ 8 biến tu vi. Tại 4 người bọn họ hào quang xuống, căn bản cũng không có người lại đi chú ý leo lên đệ nhất trọng núi Lâm Nhạc. Dù sao, tại trong mắt mọi người, Lâm Nhạc chỉ là một cái tân tấn thánh truyền đệ tử, vô luận là tu vi, hay vẫn là danh khí, cùng phía trước 4 người đều hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Điều thứ nhất thánh tuyền, là từ đệ nhị trọng núi đỉnh núi chảy xuôi xuống, xuyên qua thanh sắc thạch đầu, hóa thành một dòng suối nhỏ, hướng dưới núi chảy xuôi xuống dưới. Chỉ có điều, thánh thủy còn không có chảy tới sườn núi, tự hoàn toàn sũng nước tiến bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, chỉ có leo lên đệ nhất trọng núi đỉnh núi, mới có thể uống đến thánh tuyền bên trong thánh thủy. Dòng suối nhỏ bên trong thánh thủy, bày biện ra thất thải nhan sắc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Bởi vì có thánh tuyền đổ vào, suối nước bên cạnh, sinh trưởng lấy vô số hiếm quý linh dược, theo 1.500 năm đến 3.500 năm, chỗ nào cũng có. Mỗi một cây linh dược xuất ra đi bán, đều có thể bán đi giá tiền không rẻ. Từng cái thánh truyền đệ tử, chỉ có tại lần thứ nhất đi lên đỉnh núi thời điểm, mới có thể nuốt ẩm thánh tuyền bên trong thánh thủy. Nếu là lần thứ hai đi lên đỉnh núi, còn muốn tới gần thánh tuyền, lập tức cũng sẽ bị thánh bên suối trận pháp đạn bay ra ngoài. Nam tử cao gầy đi vào một tòa trong đạo quan, tại trên bệ thần, gỡ xuống một chỉ màu xanh biếc hồ lô, đi đến thánh bên suối, trang lấy một hồ lô thánh tuyền. Trương Nhượng Trần cũng tiến vào đạo quan, lấy ra một chỉ lòng bài tay lớn nhỏ hồ lô, cũng chuẩn bị trang lấy thánh tuyền. Nam tử cao gầy lườm Trương Nhược Trần liếc, nói, thiên tư của ngươi không tệ, vì sao không ở chỗ này nuốt ẩm thánh tuyền tăng lên tu vi, ngược lại muốn đem thánh tuyền mang đi. Ngươi vì sao không ở chỗ này nuốt ẩm thánh tuyền tăng lên tu vi, ngược lại đem thánh tuyền mang đi. Trương Nhượng Trần phản hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thần Sơn quy tắc thánh truyền đệ tử chỉ cần thân thể chịu đựng được ở, có thể uống xong bao nhiêu thánh tuyền, có thể uống bao nhiêu thánh tuyền. Thế nhưng mà, thánh truyền đệ tử nếu không phải tại thánh bên suối tu luyện, muốn đem thánh tuyền mang đi ra ngoài, cũng chỉ có thể trang một ít hồ lô. Bởi vậy, thể chất cường đại thánh truyền đệ tử, cơ hồ đều chọn tại thánh bên suối tu luyện, lợi dụng thánh tuyền đến đột phá cảnh giới. Kể từ đó, bọn hắn uống xong thánh tuyền, tự so một chỉ tiểu hồ lô sở chứa thánh tuyền đa số lần. Nam tử cao gầy một lần nữa đứng dậy, nhìn nhìn trong tay hồ lô, mặt không biểu tình mà nói. Ta và ngươi không giống với. Trương Nhượng Trần ngồi xổm người xuống, đem màu xanh biếc hồ lô, bỏ vào thánh tuyển bên trong, cười cười, nói. Ta và ngươi cũng không quá đồng dạng. Nam tử cao gầy thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhượng Trần liếc, không cần phải nhiều lời nữa, đem màu xanh biếc hồ lô thu lại, trực tiếp hướng đệ nhị trọng núi bước đi. Nam tử cao gầy sau khi rời đi, Trương Nhượng Trần khóe miệng có chút dơ lên, tại sử dụng hồ lô trang lấy thánh tuyển thời điểm, lặng lẽ đem chân khí rót vào mang trên ngón tay bên trên không gian giới chỉ, sử dụng không gian giới chỉ thu thánh tuyển. Xoạt, thất thải sắc thánh tuyển, lập tức hướng trong không gian giới chỉ dũng mãnh lao tới, ở trên mặt nước, hình thành một cái nho nhỏ tuyển qua. Trương Nhượng Trần lo lắng kinh động cổ thần sơn bên trong thánh giả, không dám thu quá nhiều. Đại khái trang một lập phương thánh tuyền, hắn liền lập tức thu hồi chân khí, đem không gian giới chỉ cửa vào một lần nữa đóng cửa. Đồng thời, hắn thu tay lại, đem tràn đầy thánh tuyền hồ lô lấy trở lại, đắp lên hồ lô cái nắp, đọng ở bên hông, hướng đệ nhị trọng núi bước đi. Trong không gian giới chỉ, một lập phương thánh tuyền, đã là trong hồ lô thánh tuyền 1000 lần, quả thực tựu là một số cực lớn tài phú. Cách chương.